Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, Triệu Ngao Quảng, khu hổ thôn lang, có điều, phong thần chung nhưng là lo xa rồi, lấy Hứa Dương trải qua gian nan trưởng thành tính cách kiên nghị, dù cho có một tia hy vọng, hắn cũng có trả giá gấp trăm lần nỗ lực, vừa Hứa Dương phân tích. Chỉ là kết nối hạ xuống sắp sửa gặp phải khó khăn nhận thức lý tính. Làm lòng tốt để ý chuẩn bị. Bây giờ, Danh Châu hai đại cường tộc, Minh tộc, ngự thú tộc cao tầng sức chiến đấu, cũng đã bị trấn phong. Danh Châu cục diện, xem như là cơ bản ổn định lại. Chỉ có điều, ngự thú tộc chỉ là cao tầng bị trấn áp. Trong tộc còn tàn dư không ít cường giả, nhất định phải nhanh chóng xử trí. Bằng không ở Hứa Dương đi rồi, Danh Châu thế cuộc rất khả năng lại nổi lên sóng lớn. Hứa Dương mang theo Hứa Dư, Thiên Ba Hạc hai người trở về Khô Vinh giới. Không lâu lắm, Đại Dũng Thành bên trong liền bay lên từng đạo độn quang. Ngự Huyền Vũ xuất lĩnh mọi người tiến lên đón. Hứa Dương, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Chúng ta không giúp được ngươi một tay, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ có chút xấu hổ nói. Nàng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, thấy được Hứa Dương dáng dấp, không khỏi giật mình nói. Hứa Dương, tóc của ngươi, làm sao vậy? Hứa Dương đem theo gió phất phơ tóc bạc long ở sau gáy. Hơi mỉm cười nói, không có chuyện gì, qua mấy ngày là có thể phục hồi như cũ. Nha, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hỏi, cái kia, ngự thú tộc cao thủ, bị đánh lui. Hứa Dương lắc lắc đầu. Tất cả mọi người hiểu sai ý. Suy đoán Hứa Dương là may mắn chạy về. Bổ y liền vội vàng nói. Ngự thú tộc cao thủ ra hết. Công tử có thể từ trong tay bọn họ đoạt lại tiểu dư cùng Thiên Ba Hạc lão gia tử. Đã là đáng quý, cho tới đối kháng ngự thú tộc chuyện tình. Chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ càng. Hứa Dương lắc đầu cười nói, không cần, ngự thú tộc cao tầng, từ tộc chủ Cận Chấn Đình, đến ba vị ngũ kiếp thế tôn, tổng cộng 8 người, toàn bộ bị trấn phong lên, Minh tộc cũng là như thế, Danh Châu cục diện, đã cơ bản bình định, đón lấy chỉ còn một ít kết thúc công tác, hí, chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau hút vào khí lạnh, có chút khó có thể tin mà nhìn Hứa Dương. Nhưng Hứa Dương luôn luôn không đánh lời nói dối. Bọn họ dù cho ngạc nhiên, nhưng cũng không thể không tin. Nói như vậy, đặt ở nhân tộc trên đầu hai tòa đại sơn, bị công tử ở trong mấy ngày toàn bộ san bằng. Bổ y lẩm bẩm xác nhận nói. Đầy trời hắc vân, một khi sau cơn mưa trời lại sáng, thực sự là làm người thở phào nhẹ nhõm a. Mấy vị đại dũng tông trường lão liên tục than thở. Tất cả mọi người là vui mừng vô hạn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Mệnh các vị đại dũng tông trường lão rời đi. Chu vi chỉ còn lại có Ngự Huyền Vũ. Bổ y cùng Thái Ly đẳng nhân. Ngự Huyền Vũ trên mặt không có nụ cười. Nàng xem hướng về Hứa Dương. Cau mày nói. Có chút không đúng. Hai đại bộ tộc chí cường giả coi như không có khôi phục toàn lực, nên cũng có không thấp hơn 6 kiếp thực lực. Ngươi làm như thế nào? Vận khí mà thôi, không cần nói chuyện nhiều. Hứa Dương không có ở cái đề tài này trên nhiều lời, mà là hỏi, Huyền Vũ, Khô Vinh giới đi về Trung Châu đường hầm không gian, có hay không khai thông thành công? Vẫn không có, người thiết trí đường hầm không gian vị trí, vẫn là một mảnh hai màu trắng đen sương mù vòng xoáy dáng dấp. Chỉ có điều gần nhất, vòng xoáy chuyển động tốc độ thật giống nhanh hơn một ít. Ngự Huyền Vũ nói, Hứa Dương gật đầu, hắn tĩnh tâm cảm ứng một phen, nói, xem tình hình này, nên còn có một thời gian 2 tháng, đường hầm không gian mới có mặt mày. Nếu như vậy, ta liền thừa dịp khoảng thời gian này, đem Danh Châu để lại một vài vấn đề, giải quyết triệt để đi. Chỉ hơi trầm ngâm, Hứa Dương nói rằng, Huyền Vũ phái người đi truyền lệnh. Xin mời Long nhân tộc chủ Ngao Quảng Thế Tôn, thiên tỉnh bí cảnh, hướng về hắn nói rõ, ngự thú tộc cùng minh tộc cấp cao thế tôn cường giả, đã tất cả bị trấn áp chuyện thực. Ngự Huyền Vũ rõ ràng, Hứa Dương là muốn mượn cơ hội này, hướng về Long Nhân tộc thị lấy uy nghiêm, để tránh khỏi cái này bộ tộc sinh ra dị tâm, đánh vỡ cùng loài người hòa bình kết quả. Nàng tức khắc triển khai chuyện âm trận đồ, hướng về Đại Dũng Tông đích tình báo bộ ngành phát ra mệnh lệnh. Lấy Ngao Quảng Thế Tôn thực lực, nhận được thông báo sau khi, không lâu sẽ đến đây. Huyền Vũ, Thái Ly, còn có Bổ Y, các ngươi mang ta nhìn một chút Đại Dũng Tông nội môn đích tình huống. Hứa Dương nói rằng, lập tức, Ngự Huyền Vũ trước tiên phi hành. Thái Ly, Bổ Y ở một bên tùy tùng. Ở ba nữ giới thiệu bên dưới, Hứa Dương rốt cục đối với hắn một tay thành lập Đại Dũng Tông nội môn có rõ ràng nhận thức. Danh châu rất nhiều huyền hoàng, huyền vương cấp cường giả đều mộ danh mà đến, tập trung vào Đại Dũng Tông môn hạ. Đối với những này nương nhờ vào nhân tộc cường giả, Ngự Huyền Vũ ở nghiêm ngặt phân biệt sau khi vừa mới đem thu nhập nội môn. Những cường giả này ở Đại Dũng Tông nội môn bên trong, trên căn bản đều là nhậm chức giảng viên chức vụ. Các đệ tử nội môn về mặt tu luyện nghi vấn, định kỳ đều sẽ được giải đáp. Ngự Huyền Vũ mỗi một quãng thời gian, còn có thể cử hành nội môn đệ tử tranh đấu thi đấu, xúc tiến cạnh tranh. Tuy rằng những đệ tử này mới gia nhập không đủ tháng 3, nhưng ở khô vinh giới đầy đủ huyền khí bên dưới, bọn họ vẫn là lấy được bay vọt tính nâng lên. Hầu như mỗi người đều chỉ ít đột phá một cảnh giới nhỏ. Đang khi nói chuyện, Ngự Huyền Vũ đưa tới hai tên đệ tử, một nam một nữ, cười đối với Hứa Dương nói. Hai người này đệ tử, Yến Ca Hành, Liễu Yên, tiến bộ đặc biệt là rõ rệt. Hiện tại cũng đã là huyền linh cửu biến tầng thứ. Hai người này đệ tử, đều là 14-15 tuổi niên kỳ kỳ. Hơn nữa đều là chỉ một thể chất. Yến Ca Hành là ly hỏa chân thân, mà Liễu Yên nhưng là băng tinh chi thể. Bọn họ ở Hứa Dương trước mặt cũng không câu nệ, tuy rằng cúi thấp đầu, cũng không ngừng dùng con mắt lén lút đánh giá Hứa Dương. Hứa Dương đúng là nhận ra được, một nam một nữ này hai cái đệ tử, chính là ở mới vừa vào khô vinh giới lúc, có dũng khí cùng Hứa Dương tiếp lời, trả lời vấn đề hai người. Hai người này thiên tư rất cao, hơn nữa từ khi ra đời lên thì có hậu đãi điều kiện. Khởi điểm liền so với Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cao hơn rất nhiều. Hảo hảo bồi dưỡng, nếu không chết trẻ, tương lai định có thể thành đại khí. Hứa Dương cố gắng hai câu, mắt thấy hai người rời đi. Nói, Huyền Vũ, lại quá hai tháng, Đại Dũng Tông trong ngoài môn trong lúc đó cử hành một hồi đệ tử trong lúc đó tỉ thí đi. Ngự Huyền Vũ nói, nội môn cùng ngoại môn trong lúc đó tỉ thí, e sợ kết quả đã nhất định. Tuy rằng chỉ có mấy tháng tu luyện, nhưng khô vinh giới bên trong điều kiện xa không phải ngoại giới có khả năng so với. Những này nội môn đệ tử tu vi cũng cao hơn suất ngoại môn đệ tử không ngừng một cảnh giới nhỏ. Hứa Dương nói, cuộc tỉ thí này rất có cần phải. Danh châu biết bao quảng đại, có thể chọn lựa ra đệ tử thiên tài số lượng rất nhiều. Làm sao dừng bây giờ mấy chục người? Không ít hào môn đại tộc cũng không muốn đệ tử tôn tiến vào khô vinh giới, cùng danh châu ngăn cách. Ta muốn đem Đại Dũng Tông nội môn phát triển trở thành danh châu các nơi cực kỳ ngóng trông tu luyện thánh địa. Ở bên trong môn tu luyện đương nhiên phải thể hiện ra so với ngoại môn tu luyện ưu việt. Như vậy mới có thể khiến người khác đổ xô tới. Ngự Huyền Vũ tâm lĩnh thần hội, nói, được, ta đến an bài. Cuộc tỉ thí này nhất định sẽ làm cho toàn bộ danh châu, các đại thượng quốc hào môn đại tộc, toàn bộ biết được. Mọi người lại tới Đại Dũng Thành ngoại vi. Lúc đó bị Hứa Dương từ Minh tộc bí cảnh cứu ra nhân tộc, đã ở Đại Dũng Thành ở ngoài dựng lên từng cái lâm thời túp lều. Ngự Huyền Vũ nói, những này sinh dân sẽ ở Đại Dũng Thành chu vi hình thành từng cái thôn xóm, trồng trọt đất ruộng, lấy cung dưỡng Đại Dũng Thành hàng ngày cần thiết. Bây giờ còn cần từ doanh châu điều lấy lương thực hàng ngày. Một hai năm sau khi sẽ không nhu yếu. Hứa Dương gật đầu khen, ý nghĩ này không sai. không có sinh dân duy trì. Đại Dũng Thành thủy chung là vô nguyên chi thủy, không vốn chi mộc. Đã như vậy, ta liền cho bọn họ tạo mấy chỗ dung thân vị trí đi. Hứa Dương ngón tay điểm ra, Khô Vinh giới chi chủ uy thế hiển lộ ra. Ở Đại Dũng Thành chu vi, bốn tòa vệ thành vụt lên từ mặt đất, quy mô so với Đại Dũng Thành hơi nhỏ hơn, nhưng nhà bỏ đông đảo. Ở bốn tòa vệ thành chu vi, Hứa Dương lại xây dựng lên to to nhỏ nhỏ thôn xóm phòng xá. Cuối cùng, Hứa Dương đem Đại Dũng Thành chu vi phương viên mấy ngàn dặm thổ nhưỡng thành phần thay đổi một hồi, trở nên thích hợp trồng trọt. Cứ như vậy, những kia ở Khô Vinh giới bên trong sinh hoạt bình dân liền có căn cơ. Mắt thấy này thoáng như thần tích một màn, bị Hứa Dương từ Minh tộc trong tay cứu ra những người kia tộc sinh dân dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, hướng về không trung Hứa Dương đẳng nhân dập đầu hành lễ, miệng nói thần tiên không thôi. Có hiểu sơ một chút, liền nói cho những người khác Hứa Dương đích thực thân phận là nhân tộc minh chủ. Chỉ có điều, Hứa Dương minh chủ thân phận nhưng là không người để ý. Phần lớn bình dân chúng vẫn tin tưởng, thanh niên tóc trắng này, nhất định là Huyền Thiên Thượng Đế phái hạ phàm thần nhân. Phổ độ thế cực khổ. Không lâu lắm, Ngự Huyền Vũ Triện Âm Trận Đồ thu được tin tức, nói là Ngao Quảng Thế Tôn đã đến. Hứa Dương cười nói, đi thôi, đi thưởng thức một hồi vị này long nhân tộc chủ lúc này vẻ mặt. Ngao Quảng Thế Tôn xác thực bị kinh sợ đến, hắn đi tới một mảnh tàn phá thiên tỉnh bí cảnh, vốn đang tưởng ngự thú tộc đem người tộc cao tầng diệt sạch. Vậy mà tại thiên tỉnh bí cảnh trước đại điện, càng là thấy được 9 vị đứng sừng sững pho tượng đồng thau. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra này 9 vị pho tượng, tất cả đều là sống sờ sờ thế tôn cường giả, gặp phải trấn áp mà hình thành. Loại này trấn áp lực lượng tính chất, tựa hồ có cổ điển mênh mông, đến từ tuyên cổ khí tức, đây càng để hắn hoảng sợ. Ha ha, Ngao Quảng tộc chủ đường xa mà đến, chưa từng nghênh tiếp, đúng là bản tọa thất lễ. Trắng đen ánh sáng lóe lên, Hứa Dương mang theo Thái Ly, Huyền Vũ đẳng nhân, đi tới Ngao Quảng trước mặt. Minh chủ nói gì vậy? Nghe nói nhân tộc tổng bộ gặp phải ngự thú tộc tập kích. Lão phu cũng là trong lòng như có lửa đốt, chỉ hận được thông tin, thông điệp quá trễ, không thể tới rồi trợ giúp. Ngao Quảng liền vội vàng hành lễ nói rằng, ha ha, xem ra long nhân tộc tin tức thật có chút bế tắc a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có nhiều thâm ý địa nở nụ cười, vẫn chưa truy cứu Ngao Quảng cái này lão xảo quyệt trách nhiệm. Hắn chỉ vào 9 vị pho tượng đồng thau, cười nói, Ngao Quảng tộc chủ, người có thể nhận ra những người này. Ngao Quảng đã ở vừa chuyện tấn bên trong, biết được Hứa Dương trấn phong minh tộc, ngự thú tộc cấp cao cường giả. Hắn cẩn thận suy đoán nói, chẳng lẽ là ngự thú tộc lần này xâm lấn mấy cái trường lão? Không chỉ có là mấy cái trường lão mà thôi, ngự thú tộc tộc chủ Cận Chấn Đình, tế sư trưởng lão, 3 vị đại trưởng lão, 3 vị ngũ kiếp trường lão, đều bị trấn áp hơn thế. Hứa Dương mỗi nói một câu, ngón tay liền điểm ở trong đó một tòa pho tượng bên trên. Cười nói, cho tới minh tộc sao? Toàn bộ bí cảnh cũng đã bị phong ấn. Minh chủ thần uy, lão hủ khâm phục. Ngao Quảng Thế Tôn liên thanh nói rằng, ta xin mời Ngao Quảng tộc chủ tới đây, là vì xử lý ngự thú tộc. Ngao Quảng tộc chủ, tấn công ngự thú tộc bí cảnh nhiệm vụ giao cho các ngươi long nhân tộc có thể hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.